Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 41, thì ra là cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là nhà đầu tư sao? Sao ông lão này lại không nhận ra cô? Chu Hương Nhi nghi ngờ hỏi. Tôi vào từ cửa khác. Ông lão này chưa gặp tôi. Phượng Phiên Phiên hạ giọng trả lời. Chỉ có người quản lý nơi này mới biết tôi là chủ. Sau đó, Phượng Phiên Phiên dẫn mọi người đi qua hành lang tối tăm và cũ kỹ. Đến một kho chứa đầy đồ lặt vặt. Ở đó có một thanh niên ngồi. Thấy họ vào liền nói. Xin vui lòng xuất trình thẻ thành viên. Phượng Phiên Phiên lấy ra một tấm thẻ đỏ. Thanh niên nhận lấy, quét qua máy. Sau một tiếng, tít, một bức tường bên cạnh bắt đầu di chuyển. Lộ ra một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Thần bí thế này, không phải tổ chức phi pháp chứ? Chu Hương Nhi mở to mắt, trông như cô gái nhỏ sợ hãi nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng phấn khích. Mọi người đi xuống cầu thang, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, êm đềm và dịu dàng. Quán bar, phòng karaoke, hội quán dưới lòng đất. Chu Hương Nhi đoán, Phượng Phiên Phiên cười quyến rũ. Địa hạ nhân gian. Là Điện Diêm Vương à? Lăng Vũ châm chọc. Đi đi đi, cô lạnh lùng quá, đừng có mà sợ chạy mất đấy. Lúc này, một chàng trai tóc vàng đẹp trai, mặc bộ vest trắng, như quý tộc từ phương Tây cổ đại bước ra với nụ cười quyến rũ. Chậm rãi nói, chủ nhân đại giá quang lâm, thật vinh dự cho tôi. Phượng Phiên Phiên méo miệng, chàng trai này đẹp trai nhưng nói chuyện thật trung nhì. Gris, đã chuẩn bị xong chưa? Gris là người quản lý hội quán dưới lòng đất này. Lương hàng năm cả triệu. Tất nhiên, xin mời. Gris dẫn mọi người qua hai hành lang hẹp. Trên đường đi qua nhiều cánh cửa. Trước mỗi cánh cửa đều có một người phục vụ mặc vest đứng. Trông giống như nhân viên của một hội quán cao cấp. Xin mời. Gris mở cửa, cười mời mọi người vào. Chu Hương Nhi lẩm bẩm. Chỉ là một hội quán, làm gì mà thần bí thế? Tôi cứ tưởng là tổ chức dưới lòng đất. Lăng Vũ châm chọc, thổi phồng lên, Phượng Phiên Phiên trừng mắt nhìn hai người. Nơi này không phải hội quán bình thường. Vào đi sẽ biết, khi mọi người bước vào, ánh sáng đột ngột thay đổi. Nơi họ đứng hoàn toàn tối đen. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào người đàn ông đứng không xa. Đó là một người đàn ông nước ngoài tóc nâu, mắt đỏ, mặc bộ lễ phục quý tộc đen của phương Tây cổ đại. Khoác áo choàng dài màu đỏ máu, ánh mắt u tối nhìn mọi người, toát lên vẻ quyến rũ ma mị. Sau một lúc yên lặng, Chu Hương Nhi bừng tỉnh nói, thì ra là cosplay, thổi phồng lên, Lăng Vũ lạnh lùng, hai người nói không lớn, nhưng trong không khí yên tĩnh. Mọi người đều nghe rõ ràng, gương mặt người đàn ông cosplay ma cà rồng cứng đờ, khí chất quyến rũ suýt biến thành vẻ đáng thương. Người đàn ông ma cà rồng rất muốn nói không diễn nữa. Đám người này không tôn trọng công sức của anh ta, nhưng nghĩ đến hậu quả vi phạm hợp đồng, anh ta lập tức e ngại. Tiếp tục, Phượng Phiên Phiên nói với giọng đe dọa, người đàn ông ma cà rồng run rẩy. Lập tức diễn tiếp, anh ta cố nở một nụ cười quyến rũ gượng gạo, sau đó hơi do dự nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khúc mạch huyền trông có vẻ dịu dàng. Công chúa tôn quý, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Người đàn ông ma cà rồng bước đến trước mặt khúc mạch huyền. Lịch sự mời, khúc mạch huyền nhếch mép cười, ánh mắt thể hiện rõ sự hiểu biết. Từ nhỏ đến lớn, khi họ ở bên nhau, chị ta luôn là người bị chọn làm mục tiêu dễ dàng. Trong bảy người, không nói đến hai người đàn ông, chỉ riêng các quý cô, Phượng Phiên Phiên quyến rũ nổi bật, Lăng Vũ lạnh lùng mạnh mẽ. Hai người này nhìn đã biết không dễ chọc. Chu Hương Nhi trông dễ thương, trắng trẻo như búp bê, nhưng đôi mắt linh hoạt khiến người ta cảm thấy không dễ bị lừa. Còn lại Yến Kinh Hồng và Khúc Mạch Huyền, cả hai có chút tương đồng, mang lại cảm giác hơi xa cách nhưng không quá gay gắt. Cách chương